Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, nổi giận Lâm Hải, chương 37, nổi giận Lâm Hải, ta muốn ngươi chết, Lâm Hoành hét lớn một tiếng, tuyết ảnh hàn, dứt tiếng, xương hàn địa đông, Lâm Hoành không gian xung quanh, lại có hoa tuyết bồng bềnh mà xuống, tuyết ảnh bay tán loạn. Mà lúc này không gian nhiệt độ cũng hạ xuống băng điểm, Lâm Phong cầm kiếm tay đều cảm giác muốn đông cứng đến. Muốn ta chết, cũng phải ngươi có bản lãnh đó. Hàn tuyết phi sương bao trùm ở Lâm Phong trên người, để Lâm Phong lông mày đều biến bạch, nhưng này đen kịt con ngươi, như trước kiên định, tay, như trước chấp nhất, một bước bước ra, mặt đất rung động. Lâm Phong khí thế không chỉ không có bởi vì lạnh giá mà yếu đi, trái lại trở nên càng mạnh mẽ hơn, phảng phất không có cái gì có thể ngăn cản hắn. Thế, tiến vào thì lại mạnh, lùi thì lại tá, chỉ có bất biến chấp nhất mới có thể thừa thế xông lên, vay phong tuyết tư thế, vay quyền kiếm tư thế, thậm chí vay thiên địa tư thế, nhất kiếm kinh lôi. Khí thế như lôi đình, hoa tuyết phân tán, đông lại không khí băng xương phảng phất bị phá tan. Lâm Hoành con ngươi rụt lại một hồi, chiêu kiếm này, so với vừa nãy kiếm càng phải cường đại hơn. Không chỉ có là uy lực mạnh mẽ, vẫn là thế mạnh mẽ, phảng phất có một luồng kiếm thế, ở không gian tràn ngập. Hai tay tung bay, Lâm Hoành không lại xem thường Lâm Phong. Mạnh mẽ băng tuyết cương khí tỏa ra, ở kiếm quang trong thai nghén, cũng ở kiếm quang trong dập tắt. Lâm Hoành bước chân, lui nữa, kiếm giả, phá diệt tất cả, đến thành, thì lại chí cường. Lâm Phong trong lòng nói thầm một tiếng, bước chân lần thứ hai bước ra, một chiêu kiếm, hào quang bắn ra bốn phía, không gì địch nổi. Lâm Hoành bước chân, lui nữa. Lâm Hoành sắc mặt càng thêm khó coi, âm lãnh, mà lúc này, đám người chung quanh tất cả đều chấn kinh rồi. Lâm Phong, càng sao khiến cho Lâm Hoành lùi lại lui nữa? Làm sao biết, Lâm Phong làm sao sẽ mạnh như vậy? Lâm Hoành nhưng là linh vũ cảnh cường giả, mọi người hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Phong sẽ mạnh mẽ như thế. Linh vũ cảnh cùng khí vũ cảnh căn bản không cùng một đẳng cấp, trừ phi là thiên tài chân chính mới có thể vượt cấp khiêu chiến, mà rác rưởi Lâm Phong làm sao có khả năng cả ngày mới. Lâm Phách Đạo càng là khiếp sợ, sắc mặt khó coi, nhìn chòng chọc vào trong sàn chiến đấu hai người. Chỉ có Lâm Hải trong miệng ngậm lấy nồng đậm ý cười, chẳng trách Tiểu Phong như vậy tự tin. Đã vậy còn quá mạnh mẽ, một chiêu kiếm, mạnh hơn một chiêu kiếm, phảng phất vĩnh viễn không nhìn thấy hắn chân chính có rất mạnh. Tiểu Phong có vẻ như còn chưa bao giờ phóng thích quá vũ hồn đi. Nếu là có một ngày, cái kia vũ hồn tiến hành rồi bản mệnh thức tỉnh, nên cỡ nào quang cảnh. Lâm Hải mơ tưởng mong ước, vui mừng cực kỳ. Hắn phảng phất nhìn thấy Lâm Phong quật khởi một ngày kia. Con trai của hắn không phải phế vật mà là thiên tài, về mặt tu luyện là ở vũ hồn thượng tương tự. Vâng, ánh mắt quét Lâm Phách Đạo một chút, Lâm Hải trong con ngươi tràn ngập trào phúng. A, Lâm Hoành muốn phát điên, chợt quát một tiếng, băng tuyết lần thứ hai muốn ngưng tụ, xương lạnh lẽo ngày. Gọi đến hưởng thì có dùng sao? Lâm Phong cười gằn, kiếm khí cuồn cuộn, cũng như kiếm cương giống như, tràn ngập không gì không xuyên thủng sức mạnh. Thế đã thành, Lâm Hoành hồi thiên hiện ra lực. Chém, kiếm rít tiếng nổ vang, ngưng tụ mà thành băng tuyết lần thứ hai bị kiếm khí xé rách. Lần này Lâm Hoành cuối cùng không có có thể chống lại, bị kiếm khí gây thương tích. Quần áo vỡ vụn, trên người có máu tươi chảy ra. Trong giây lát này, Lâm Hoành chỉ cảm thấy lạnh cả người. Lần thứ nhất, hắn dĩ nhiên sẽ ở chính mình bố trí băng tuyết bên trong cảm giác được loại này sự lạnh lẽo thấu xương. Hắn bị thương, không chỉ bị thương, hắn thậm chí còn khả năng chết. Lâm Phong, cái kia một chiêu kiếm căn bản là không kiêng dè gì. Chỉ cần có cơ hội, Lâm Phong sẽ giết hắn. Không sai, thẳng đến lúc này, Lâm Hoành mới ý thức tới nguy hiểm. Trước đây không lâu ở ý của hắn thức trong, Lâm Phong chỉ có thể là tùy ý hắn sâu xé. Muốn giết liền giết, hắn căn bản chưa hề nghĩ tới. Tình huống sẽ vừa vặn ngược lại. Lâm Hoành chỉ hận chính mình không có khổ luyện thân pháp võ kỹ. Bây giờ căn bản thoát khỏi không được. Lâm Phong mỗi một bước bước ra đều diệu đến hào điên, cùng kiếm thế hòa làm một thể. Oanh, cuồng bá kình phong càn quét. Lâm Phong bước chân lần thứ hai một bước, thiên địa túc sát, chỉ có kiếm chí cường, không ngừng. Không tốt. Lâm Phách Đạo sắc mặt lạnh xuống, quát lớn nói: "Súc sinh, ngươi dám?" Câm miệng. Lâm Phách Đạo, không nên đã quên là ngươi bốc lên. Hiện tại Lâm Hoành chiến bất quá Lâm Phong, liền muốn nhúng tay ư? Lâm Hải việc đáng làm thì phải làm. Bước chân một bước, đi tới Lâm Phách Đạo trước người, đem Lâm Phách Đạo muốn bước ra thân thể ngăn cản trụ. Hắn hôm nay cũng đối với này huynh đệ tuyệt vọng, mặc dù trong lòng hắn còn có tình nghĩa, nhưng đối với Phương nhưng hận hắn tận xương, nhất định phải hắn con trai của cùng mình mệnh. Lâm Hải, không có lựa chọn nào khác. A, Lâm Hoành một tiếng hét thảm, để Lâm Phách Đạo sắc mặt kịch biến, chợt quát lên: "Tránh ra, đừng hòng!" Băng hàn khí tức cực kỳ mạnh mẽ, Lâm Hải phóng thích vũ hồn để không gian chung quanh vì đó ngưng lại. "Ta bản vô tâm, các ngươi nhưng muốn đẩy ta vào chỗ chết. Đã như vậy, vậy thì chết đi." Lâm Phong nhìn bưng chính mình vết thương Lâm Hoành, ánh mắt lạnh lẽo: "Vô tình, ngươi không niệm tình thân, ta lợi dụng kiếm chặt đứt, ngươi dám?" Một đạo khẽ kêu truyền đến, là Lâm Thiên chạy tới. Mạnh mẽ băng xương khí cùng bạo ngược hỏa diễm đồng thời tỏa ra. Lâm Phong chỉ cảm thấy thân ở hàn băng cùng liệt diễm trong lúc đó cực kỳ khó chịu. Lan, xoay người, như trước là một chiêu kiếm, nhưng chiêu kiếm này lại làm cho vô tận kiếm khí khuấy động mà ra. Kiếm thế bất diệt, oanh ca, băng xương chi tiết cùng hỏa diễm ánh sáng pha tán. Lâm Thiên bị một chiêu kiếm chém lùi. Chết! Lại một đạo quát lạnh từ phía sau truyền đến. Lâm Phong muốn cũng không nghĩ, xoay người chính là một chiêu kiếm. Một luồng cuồng bá lực đạo truyền đến. Lâm Phong thân thể trực tiếp bay ra ngoài, cổ họng một ngọt, máu tươi tràn ra, không biết xấu hổ. Lâm Hải hét dài một tiếng. Nguyên lai hắn ở ngăn cản Lâm Phách Đạo thời gian, thất trưởng lão chạy tới sàn chiến đấu, trọng thương Lâm Phong, băng phong thiên lý. Lâm Hải trong lòng nộ diễm thiêu đốt, chỗ đi qua không gian đông lại, kỳ hàn cực kỳ. Thất trưởng lão sắc mặt cứng đờ, lập tức liền cảm thấy một luồng không gì sánh kịp lạnh lẽo khí tức phả vào mặt, đem cả người hắn đều đông cứng. "Giúp ta!" Thất trưởng lão hét lớn một tiếng, nhưng mà nơi nào vẫn tới kịp. Lâm Hải bàn tay trực tiếp khắc ở hắn lồng ngực. Thất trưởng lão lồng ngực ao hãm, con người trợn trừng lên, nhìn chòng chọc vào Lâm Hải. "Ngươi dám giết ta?" Máu tươi không ngừng từ thất trưởng lão khóe miệng chảy ra. Lâm Hải một trưởng này hoàn toàn không có nửa điểm bảo lưu, hàn băng khí trực tiếp phá hủy nội tạng của hắn, muốn tính mạng của hắn. "Ngươi lấy trưởng lão tôn sư đánh lén con trai của ta, giết không tha." Lâm Hải âm thanh băng hàn cực kỳ, trưởng lực run lên, thất trưởng lão thân thể chậm rãi ngã xuống, con mắt trợn trừng lên, có hận cũng có hối, ánh mắt của mọi người đều đọng lại. "Thất trưởng lão chết rồi." Thời khắc này đoàn người nhìn về phía Lâm Hải, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, chỉ có thực lực mạnh mẽ, có thể kinh sợ tất cả mọi người. Lúc này mặc dù Lâm Phách Đạo cũng không dám cử động nữa. Lâm Hải xoay người, nhìn về phía Lâm Thiên, lạnh lùng nói, Hạo Nguyệt Tông thiên tài, Tuyết Ảnh Sơn Trang thiên tài, thật không biết xấu hổ. Lâm Thiên cắn răng, cảm giác được Lâm Hải trên người sát ý, không dám nói lời nào, mà Lâm Hải bước chân, thì lại hướng về hắn đi vào, sát ý chính nùng, hắn không đi động Lâm Hoành, bởi vì Lâm Hoành chỉ là chiến bại giả, mà thất trưởng lão cùng Lâm Thiên, là người đánh lén, khi bọn họ cho rằng Lâm Hoành có thể thắng Lâm Phong thì định ra tử vong chiến đấu, muốn Lâm Phong mạnh, đợi được phát hiện sự tình không giống sở liệu như vậy. Dĩ nhiên động thủ đánh lén, Lâm Hải, hắn làm sao không nộ, ngươi muốn làm gì? Lâm Thiên nhìn chằm chằm Lâm Hải, giết ngươi. Lâm Hải âm thanh thẳng thắn, sát ý xích, lỏa cực kỳ. Hắn lúc này, thật sự bị làm tức giận. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.